Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Huyễn Thiên Cửu Biến. Thua thì thua, nhanh đi nhìn xem này tiểu gia hỏa thế nào nhượng băng băng có thể tu luyện. Đoan Mộc Thiên Minh nhìn cũng không nhìn bàn cờ, đứng lên liền muốn hướng Dương Mạc đuổi theo. Thích Chính Sơn đem Đoan Mộc Thiên Minh bắt lấy, làm loạn. Nhìn trộm người khác bí mật không thích hợp đi. Người vẫn là dành thời gian là hắn làm nhập học thủ tục mới là. Đoan Mộc Thiên Minh sững sờ, cười khổ lần nữa ngồi xuống. Tốt đi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, người càng hẳn là hiếu kỳ Tử Phong Tử vì sao bái hắn làm thầy. Càng hẳn là hiếu kỳ vài ngày sau trăm triều hội trên Dương Mạc biểu hiện. Thích Chính Sơn chế nhạo nói. Đoan Mộc Thiên Minh vuốt vuốt cầm sợi dâu, Tửu Phong Tử bái hắn làm thầy, hơn phân nửa là bởi vì cái này tiểu gia hỏa thân mang loại nào đó rượu ngon. Về phần trăm triều hội, hắn sẽ tham gia sao? Thích Chính Sơn gật đầu, 3 năm một lần trăm triều hội thế nhưng là thiên hà cảnh bên trong thịnh nhất chuyện lớn. Người nào không nghĩ tham gia? Đoan Mộc Thiên Minh vẫn như cũ vuốt dâu, đã lâu mới lắc đầu. Tuy nói trăm triều hội thịnh huống chưa bao giờ có, nhưng theo ta thấy, cái này tiểu gia hỏa cũng không phải tôn trọng danh lợi hạng người. Hắn chưa chắc sẽ tham gia. Trăm triều hội, này là thiên hà vương triều cử hành thịnh hội. Đến từ thiên hà phía dưới từng cái tam đẳng vương triều, đều sẽ phái ra vương triều bên trong nhất có thiên phú thiên tài tham gia. Một khi nào đó cái vương triều phái ra thiên tài có thể ở trăm triều hội trên bộc lộ tài năng. Như vậy mặc kệ đối với hắn bản nhân hoặc là vương triều, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhất trực tiếp, liền là thuế má. Chỉ cần vương triều phái người tới có thể tại trăm triều hội trên lấy được thiên hà đế vương công. Nhận, như vậy, cái này vương triều tương lai 3 năm, liền sẽ miễn đi thuế má. Thích Chính Sơn chế nhạo nhìn Đoan Mộc Thiên Minh một cái. Cười nói, hắn có lẽ không nghĩ tham gia, nhưng tổng có thân bất do kỷ thời điểm. Ngươi cho rằng Huyền Hỏa Đế Vương tại sao khắp nơi che chở hắn? Ách, là mời hắn đại biểu Huyền Hỏa Vương Triều tham gia trăm triều hội. Đoan Mộc Thiên Minh kinh ngạc nói. Thích Chính Sơn từ chối cho ý kiến cười cười. Chờ lấy xem đi, lần trước quán quân Mộ Dung Sầu cũng trở lại. Mà còn cùng Dương Mạc phát sinh xung đột. Lần này trăm hướng sẽ có hảo hí nhìn. Đoan Mộc Thiên Minh tĩnh lặng nhìn xem Thích Chính Sơn. Đã lâu mới bất đắc dĩ nhún vai. Ta thật đúng là xem không hiểu ngươi. Mộ Dung Sầu đã là võ tông. Ngươi thế mà không lo lắng Dương Mạc. Thiên Hà Cốc đều không làm gì được Dương Mạc. Một cái Mộ Dung Sầu lại có thể thế nào? Thích Chính Sơn một lần nữa sửa sang lấy bàn cờ. Cười nói. Tốt đi, ta đi một chút liền tới. Trước chói hắn tại học viện lại nói. Đoan Mộc Thiên Minh thân hình biến mất. Tả băng băng trong phòng. Dương Mạc lấy ra tinh thần lực quả. Thật dài hút khẩu khí. Cái này thế nhưng là mấy ngàn người ngưng tụ mà thành tinh thần lực quả. Đủ để đem băng băng tiên thiên tinh thần lực tăng lên tới siêu đẳng đi. Này là tuyệt đối. Mà còn ta đoán chừng mặc dù đuổi không lên ngươi, nhưng cũng có thể giống như ngươi, dẫn tới khảo nghiệm bia tứ sắc đủ ra. Hệ thống tinh linh nói, như thế rất tốt, ta đã nói, các loại, chờ, Tả Kinh Thành tỉnh lại, muốn cho hắn một kinh hỉ. Dương Mạc trong lòng thầm nói, đem tinh thần quả đưa cho băng băng, mở miệng nói, băng băng, ăn nó, về sau ngươi liền có thể tu luyện. Đại ca ca, đây là thánh dược sao? Ta phụ thân nói, chỉ có thánh dược có thể để cho ta tu luyện. Tả băng băng chờ mong nói. Dương Mạc gật đầu, xem như thế đi, nhưng là ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tả băng băng vẻ chờ mong sâu hơn, nhận lấy tinh thần quả bắt đầu phục dụng. Một lát sau liền đã ngủ say. Dương Mạc xem xét Tả băng băng trạng thái một phen, hài lòng gật đầu, 2 ngày liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó nàng liền là tinh thần lực tu sĩ. Đi ra khỏi phòng, chỉ gặp trong viện chỉ còn lại Thích Chính Sơn ngồi một mình ở bàn cờ phía trước. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Thích Tuyết thi triển thần bí kia biến ảo phương pháp. Thích Chính Sơn sẽ dạy bản thân sao? Làm xong, nghe Tuyết Nhi nói, người muốn tu luyện huyễn thiên cửu biến. Thích Chính Sơn khẽ ngẩng đầu, cười nhìn lấy Dương Mạc. Dương Mạc sững sờ, Thích Tuyết tới qua, ta có thể dạy ngươi. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một cái điều kiện. Thích Chính Sơn tiếp theo nói, điều kiện gì? Dương Mạc vô ý thức hỏi, không đợi Thích Chính Sơn đáp lại, mở cửa sân ra. Đoàn Mộc Thiên Minh mang theo một vị nam tử trung niên đi vào tới. Đoàn Mộc Thiên Minh trên mặt mang không khỏi ý cười. Tiếp lời, điều kiện chính là, thu Băng Băng làm đồ đệ. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, nhượng bản thân thu Tả Băng Băng làm đồ đệ. Người suy nghĩ một chút, nhập học thủ tục đã vì ngươi làm xong. Về sau ngươi liền tại đan viện đi. Đoàn Mộc Thiên Minh vừa nói, giới thiệu nói. Vị này liền là đan viện viện chủ Lá Tu Nguyên, đồng thời cũng là đan minh người. Thấy qua Lá viện chủ, Dương Mạc ôm quyền nói, Lá Tu Nguyên trên dưới đánh giá Dương Mạc, đã sớm nghe nói Huyền Hỏa Mạc Vương tinh thông đan trận đạo. Có thể gia nhập ta đan viện là ta đan viện phúc. Chỉ là, có thể khác nhượng đan viện thất vọng mới tốt. Dương Mạc cười cười, tiến nhập học viện liền đi. Về phần gia nhập viện nào? Bản thân cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, bởi vì Thiên Hà Học Viện đối bản thân tới nói, chỉ là tiến nhập Đại Long Học Viện ván cầu. Thu Băng Băng làm đồ đệ sự tình ngươi trước suy nghĩ mấy ngày. Lúc này Lá viện chủ tới cần ngươi, ngươi trước hết theo hắn đi đi. Đoàn Mộc Thiên Minh nói, Dương Mạc gật đầu đi theo Lá Tu Nguyên rời đi. Một đường trên, Lá Tu Nguyên đều tại giới thiệu đan viện các loại. Mặt ngoài trên mặc dù nhiệt tình, nhưng Dương Mạc có thể cảm nhận được, người này mơ hồ có chút đối bản thân không phục. Hơi suy tư, Dương Mạc liền minh bạch, chỉ sợ là đan minh bên kia chào hỏi, nhượng người này có chút phản cảm đi. Nửa canh giờ trôi qua, trước mắt hai người xuất hiện từng tòa chỉnh tề độc lập tiểu viện. Lá Tu Nguyên nói, cái này liền là đan viện khu rừng chân. Mỗi vị học viên đều có bản thân độc lập tiểu viện. Ngươi liền ở thiên tự ba hào đi. Dương Mạc nhìn về phía tòa kia viết thiên tự ba hào sân nhỏ. Gật đầu nói, đa tạ viện chủ, xin hỏi viện chủ, học viện có hay không khải linh đan? Ngươi muốn vì ngân dực lôi xà khải linh. Học viện không có, đan minh mới có. Lá Tu Nguyên vừa nói, lắc đầu rời đi. Dương Mạc nhìn xem ngân dực lôi xà. Nhìn bộ dáng bản thân còn phải hút hết đi đan minh một chuyến. Bất quá chuyện này không vội. Lúc này an định lại. Dương Mạc đã không thể chờ đợi muốn luyện hóa những cái kia kỳ quà. Chỉ là còn không đợi Dương Mạc bế quan. Liền vang lên tiếng đập cửa. Hoàng tử thương trường không? Cầu kiến Mạc Vương. Nghe được ngoài cửa thanh âm. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Huyền Hỏa Vương triều hoàng tử. Phất tay mở ra cửa phòng. Chỉ gặp một vị tuấn giật thanh niên chính khom người mà đứng. Quả thật có cầu kiến, vị đạo. Huyền Hỏa Vương triều hoàng tử hơn 10 vị. Dương Mạc cũng không có thấy qua mấy vị. Trước mắt thương trường không? Bản thân liền không quen biết. Nhưng hắn có thể xuất hiện ở Thiên Hà Học Viện. Chỉ sợ là chúng trong hoàng tử thiên phú so sánh tốt. Thấy được Dương Mạc, thương trường không cung kính hai tay đưa qua một mai ngọc giàn. Nói. Mạc Vương xem xét liền biết, trong ngọc giàn, là Thương Viễn bệ hạ lưu lại tin tức, xem xét một phen sau, Dương Mạc nhìn về phía thương trường không, nguyên lai là đại hoàng tử, bệ hạ muốn ta giúp ngươi đi tham gia trăm triều hội. Trăm hướng lại là cái gì? Mạc Vương hiểu lầm, cũng không phải là Mạc Vương bồi ta đi, mà là ta bồi Mạc Vương đi, hy vọng Mạc Vương có thể đại biểu Huyền Hỏa Vương triều. Tham gia lần này trăm triều hội, thương trường không vội vàng nói ra, về phần trăm triều hội, này là Thiên Hà Vương triều cử hành 3 năm một lần thịnh hội. Chỉ tại khám phá chúng vương hướng thiên tài, nhấn mạnh nuôi dưỡng, Dương Mạc khẽ gật đầu, Thương Viễn lưu lại trong tin tức nói 5 ngày sau đó liền là trăm triều hội. Nhượng bản thân cần phải đi trước, là Huyền Hỏa Vương triều tranh quang, Mạc Vương. Trăm triều hội sự tình quan vương hướng Hưng suy, còn mời Mạc Vương cần phải đáp ứng. Thương Trường không khom người nói. Dương Mạc bó tay. Bản thân liền trăm triều hội đều còn chưa biết rõ ràng. Như thế nào đáp ứng? Gợi ý. Chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ trăm triều hội. Phải chăng tiếp nhận? Liền tại Dương Mạc do dự lúc. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Dương Mạc nhíu mày. Nhìn bộ dáng không đáp ứng đều không được đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.